Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thứ 8 chương mối tình thắm thiết, nói đến đứa nhỏ, Lệ Kiêu liền vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Cái tiểu tử thối kia, thật là hội lăn qua lăn lại nhân, hôm qua cái náo loạn cả đêm, khóc được kia giọng nói đô câm, ta nhượng vụ em uy hắn nãi, hắn lại không chịu ăn. Sau đó thực sự đói bụng đến phải ngoan, ta quán một điểm chè cho hắn uống, hắn mới miễn cưỡng uống một chút, sau đó mới ngủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn viền mắt bốn phía thanh ấn, còn có đáy mắt tơ máu, liền biết hắn nhất định là một đêm không ngủ, trong lòng lại là một trận áy náy. A Kiêu, vất vả ngươi, ta hiện tại đã khá hơn nhiều, ngươi đi đem đứa nhỏ ôm tới đi, ta đến uy hắn. Người cũng mệt mỏi, vội vàng đi nghỉ ngơi một chút. Lệ Kiêu cảm giác được nàng với hắn săn sóc hòa quan tâm, trong lòng cao hứng, nhếch miệng cười nói, hảo, ta nghe lời ngươi. Trước đây Mộ Dung Cửu Nguyệt, ở trước mặt bọn họ, tổng như là một cao cao tại thượng thần nữ như nhau. Đối với bọn họ này đỏ ái mộ nam nhân của nàng, đều là không giả lấy sắc thái. Kia trương coi được khuôn mặt nhỏ nhắn nhi cũng luôn luôn chính nhi bát kinh banh, làm cho người ta muốn gặp nàng một nụ cười sáng lạn cũng khó. Càng đừng nhắc tới giống như bây giờ với hắn vẻ mặt ôn hòa. Bọn họ trước đây thích nhất cố ý đùa nàng, muốn đánh vỡ của nàng kia trương mặt lạnh, lại luôn luôn bị nàng một lãnh đạm ánh mắt như thế đảo qua. Liền ủ rũ, hắn ở trong lòng lặng yên ảo tưởng. Nếu như hắn và nàng vẫn giống như vậy ở chung xuống, có thể hay không có một ngày, nàng là có thể quên cái kia Long Thừa Hách, do đó đem tâm sửa phóng tới trên người của hắn đến. Nghĩ đến đây cái khả năng, Lệ Kiêu trong lòng càng là chờ đợi, liền ra cửa bước chân đô nhẹ nhàng không ít, hắn ra một hồi nhi, rất nhanh, liền lại ôm Tiểu Tiêu Tiêu đi trở về, theo ở phía sau hắn vào. Còn có hai tùy thân hầu hạ đứa nhỏ tiểu nha hoàn hòa một vụ êm monster Lệ Kiêu cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt giới thiệu một chút. Nguyệt Nhi, đây là Uyển Thanh và Uyển Lam, đây là vụ em với tẩu, sau này liền do các nàng chiếu cố ngươi và đứa nhỏ. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngồi dậy thân, đưa Uyển Thanh và Uyển Lam, còn có với tẩu vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt kia tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan lúc, đáy mắt đều thoáng qua một mạt kinh diễm, vội vàng tiến lên phúc thân bái kiến. Nô tỳ Uyển Thanh, Uyển Lam, với thị, cấp phu nhân thỉnh an. Mộ Dung Cửu Nguyệt thân thủ khẽ nâng, miễn lễ, dù cho nàng vừa mới sinh hoàn đứa nhỏ, khí sắc không tốt lắm, đãn nàng kia một thân bức người thanh quý, hòa kia làm người ta kinh diễm tinh xảo tướng mạo, cùng với kia trong lúc lơ đãng lưu lộ ra tao nhã, vẫn sẽ làm mới gặp gỡ người của nàng vì chi thán phục. Lệ Kiêu cẩn thận từng ly từng tí đem Tiểu Tiêu Tiêu để đặt nhập nàng mở trong ngực. Hắn lại chiều Uyển Thanh, Uyển Lam và với tẩu nói, các ngươi lui xuống trước đi, có việc lại gọi các ngươi. Là, Uyển Thanh, Uyển Lam và với tẩu lại phúc phúc thân, liền lui xuống. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn này trương hòa kiếp trước Tiêu Tiêu cực kỳ tương tự khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, không khỏi buộc chặt hai tay, chăm chú ôm hắn, lại không khỏi đỏ mắt vành mắt, nhìn hắn nắm quả đấm nhỏ ngủ yên manh dạng. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong lòng mềm, kéo dài, cúi đầu hôn hôn đứa nhỏ tinh bột mặt, chỉ nghĩ cứ như vậy ôm nho nhỏ hắn, một đời an ổn là được. Lệ Kiêu đứng ở trước giường nhìn này ấm áp một màn, đáy mắt một mảnh nóng cháy, hắn ở trong lòng lặng yên nhắc tới, nếu như này là vợ con của hắn, thật là có bao nhiêu hảo. Bây giờ, cái kia Long Thừa Hách đã với nàng, cùng với Mộ Dung ra chém tận giết tuyệt. Nếu như hắn dốc hết sở hữu, vì nàng trả giá tất cả, không biết có thể không đổi lấy của nàng ngoái đầu nhìn lại một cố. Có thể không đổi lấy của nàng lấy tâm tương hứa. Từ nhỏ đến lớn, hắn đô vẫn đang đợi một cái cơ hội như vậy. Cũng thực sự rất hy vọng, có một ngày hắn có thể vào mắt của nàng, có thể trở thành nàng cả đời tương hứa, cả đời gắn bó làm bạn nhân. Tiểu Nguyệt Nhi, xin cho ta một cái cơ hội, có được không? Mộ Dung Cửu Nguyệt thần thức cường đại như thế, nhận biết lực lại cường, Lệ Kiêu đối tình ý của nàng, nàng đương nhiên là nhìn ở trong mắt, đán, nàng lại không thể cho hắn đáp lại. Lúc này, càng là với nàng hảo nhân, nàng Việt không thể liên lụy hắn. Lấy Long Thừa Hách năng lực, hẳn là rất nhanh là có thể đoán được đến nàng không có chết. Nếu như nàng không xa cách, kia Long Thừa Hách sớm muộn hội tra được Lệ Kiêu trên đầu đến. Lệ Kiêu nếu như cô đem, đây cũng là mà thôi. Đãn phía sau hắn còn lập có một hộ quốc công phủ. Nếu như bởi vì cứu nàng, mà nhượng hắn và hộ quốc công phủ rơi vào tuyệt cảnh. Nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, cũng sẽ bởi vậy áy náy cả đời. Cho nên, nàng là nghĩ đẳng sống quá mấy ngày nay. Khôi phục thể lực, nàng liền mang theo đứa nhỏ đi xa. Đến lúc, nàng hội tìm một chỗ thị thế ẩn tu. Ít nhất, nàng được nỗ lực trước đem tu vi đề cao đến này thế tục đỉnh. Mới có thể trực tiếp cùng cái kia Long Thừa Hách đối kháng. Sau đó lại giết chết hắn. Vì nguyên chủ hòa Mộ Dung một nhà báo thù, kế hoạch của nàng hòa mục tiêu đã định hảo. Chỉ có thể nhìn tình huống, lại từng bước một đi xuống đi, phấn nguyên chủ ký ức đến xem, này Đông Phương Đại Lục, có tam đại quốc cùng tồn tại, phân biệt là, Bắc Liêu Quốc, Đại Chiêu Quốc, Nam Việt Quốc, mà cái khác tiểu quốc hoặc bộ lạc, phân biệt dựa vào ở này tam đại quốc dưới, toàn bộ Đông Phương Đại Lục, đều lấy võ vi tôn, kẻ mạnh vi đại, ở Đại Chiêu Quốc cũng là như thế. Bình thường có thể đi vào hậu thiên võ giả, để nhân nhìn với cặp mắt khác xưa, mà có thể đi vào tiên thiên võ giả, là có thể đứng ngạo nghễ một phương, trở thành một phương anh hào. Tỉ như hiện nay hộ quốc công phủ, vừa bị giết hết Mộ Dung thế gia, còn có Trấn Bắc Hầu đẳng đẳng thế gia đại tộc, này đó thế gia đại tộc, có ít nhất một danh tiên thiên cao thủ trấn thủ, đương nhiên, ở này thế tộc chung. Có tối đa tiên thiên cao thủ, đương nhiên là nắm trong tay tối đa tài nguyên hoàng tộc. Cũng chính là bởi vì trong tay cao thủ nhiều, hoàng tộc mới có thể chấm dứt đối vũ lực đi trấn áp các đại thế gia hòa chư hầu. Để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà ở hoàng quyền trên, lại còn có tam đại tu tiên môn phái, Thượng Thanh Cung, Thái Cực Tông, Bồng Lai Tiên Đảo, nghe nói. Võ giả chỉ có tiến vào tiên thiên cảnh giới, mới có thể sẽ bị này tam đại tu tiên môn phái nhét vào bên trong cánh cửa. Mới có thể có cơ hội tu hành càng cao xa hơn trường sinh đại đạo. Này tam đại tu tiên môn phái, cao cao tại thượng, cho dù là hoàng tộc, cũng phải phụ thuộc sinh tồn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đang suy nghĩ, nàng là nên một người mang theo đứa nhỏ thị thế ẩn thân tiện hữu hảo. Còn là nói trước tìm một cường đại chỗ dựa vững chắc. Đi thêm ẩn tu tương đối khá. Làm tán tu chỗ tốt, chính là tự do tự tại. Không bị câu thúc, tán tu khuyết điểm chính là, có việc cũng là ngươi một người giang. Không có nhân thay ngươi xuất đầu, mà đi nhờ vào môn phái. Nhất định phải thụ ràng buộc, muốn nghe theo môn phái chỉ huy hành sự. Ưu điểm chính là, gia sự, có người thay ngươi chia sẻ xuất đầu. Thả ở tình hình trung hạ, người đỉnh mỗ môn phái quầng sáng, có người muốn đánh chủ ý của ngươi, cũng phải trước nghĩ về lượng lại nói. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại uy hiếp lớn nhất, chính là Long Thừa Hách, mà thân là Hoàng hậu nguyên chủ, từ nhỏ chỉ tu tập văn tài tài nghệ, cầm kỳ thư họa nàng là mọi thứ tinh thông, lại duy chỉ có không tinh võ nghệ, cho nên, thân thể của nàng mới có thể kém như vậy. Như nàng không muốn liên lụy Lệ Kiêu, vậy cũng chỉ có đi tán tu hoặc đi nhờ vào môn phái. Bất quá, cho dù là nghĩ đi nhờ vào môn phái, nàng cũng phải trước tu luyện tới tiên thiên cảnh giới, mới có tư cách đi tham gia tam đại môn phái nhập môn khảo hạch. Mà muốn ở hoàng tộc đông đảo tiên thiên cao thủ mí mắt dưới triệt để giết chết Long Thừa Hách, nàng ít nhất cũng phải có kim đan kỳ tu vi mới được. Hết chương.